Có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em up story, em bảo là nhớ Ricky OTD. Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi. Khi tiệc chỉ kịp tàn, nên vui cùng lũ bạn. Ngoài đường thì đông đúc, ôi đừng về thật gian nan. Anh sợ cái đèn đỏ, anh chờ cái đèn xanh. Em gọi anh về liền, không đợi đến tàn canh. Anh vượt qua ngã tư, ngã năm, ngã bảy, rượu rê năng chơi anh bỏ qua cả thầy. Em thật là quá đáng, đâu phải đẹp là có quyền, nhưng mà chờ xíu đi, quẹo phải tới liền nè baby. Đợi anh nhé, em chờ anh nhé, vui thôi đừng vui quá, con về với em. Sao anh chưa về? Anh đừng cứ thế, anh đừng mãi thế. Anh ơi, đừng làm trái tim này vỡ đôi. Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi. Giờ